Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giao cho ta Điển Vi, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi. Trần Khánh Chi gật đầu nói, chương 513, rút đến thứ nhất, Dương Tái Hưng cao hứng cưỡi tọa kỵ của mình ra sân, còn không quên đối với Điển Vi nói ra, Điển Vi, xem ta như thế nào đem địch tướng chém xuống tọa kỵ, thôi đi, chớ tự chính mình trước bị địch nhân cho chém giết. Điển Vi nói ra, Dương Tái Hưng hướng về địch nhân đi qua, sau đó nói, cũng là khiêu khích ta, tiểu tử, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi, không phải vậy đợi chút nữa đem đầu của ngươi chặt xuống làm cầu để đá. Địch nhân tướng lãnh mười phần tự tin nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta Dương Tái Hưng thì nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Dương Tái Hưng vỗ tọa kỵ, cả người dẫn đầu hướng về địch nhân trùng kích đi qua, ha ha, muốn chết, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường, còn có tọa kỵ của ngươi không tệ, ta thì thay ngươi nhận. Địch nhân tướng lãnh nhìn đến Dương Tái Hưng tọa kỵ về sau, mười phần ưa thích, cái kia tọa kỵ có thể so với bọn hắn chiến mã phải mạnh hơn, hừ, muốn tọa kỵ của ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực này tới bắt đi. Dương Tái Hưng giơ súng hướng về địch nhân vọt tới, Dương Tái Hưng chính là đương đại mãnh tướng, ở trên người hắn, cho tới bây giờ thì không thiếu khuyết dũng mãnh. Dương Tái Hưng giơ súng vẫy một cái, hướng về địch nhân hung hăng công tới, làm, đối phương vận chuyển vũ khí đặt ở trước mặt một số, cảm nhận được Dương Tái Hưng thân có lực lượng truyền đến từ trên đó, hơi có chút giật mình, nhưng lực đạo loại này còn thiếu rất nhiều giết hắn, lại đến. Dương Tái Hưng giơ lên vũ khí, lần nữa hướng về địch nhân phát động tiến công, tuy nhiên cảnh giới của hắn rất thấp, nhưng là hắn vẫn như cũ dũng mãnh. Dương Tái Hưng thương pháp bá đạo, phối hợp thêm bản thân hắn võ dũng, mỗi lần công kích, lực đạo cũng sẽ tăng thêm một phần, mà lại Dương Tái Hưng là một vị càng đánh càng hăng võ tướng, một khi cùng hắn thời gian dài chiến đấu, hoặc là bị thương thế thời điểm, liền sẽ phát động hắn bị động kỹ năng anh dũng, các loại bạo kích, các loại khôi phục, có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Địch tướng cùng Dương Tái Hưng đấu mười mấy chiêu về sau, cảm thấy Dương Tái Hưng vẫn luôn tại đỉnh phong trạng thái, mặt không đỏ hơi thở không gấp, tựa như là không có bất kỳ cái gì tiêu hao một dạng. Xem xét lại chính mình, mỗi lần cùng Dương Tái Hưng công kích, đều muốn sử dụng đại lượng linh lực tiêu trừ lực lượng cường đại phía trên mang cho hắn thương tổn. Lực lượng của đối phương xác thực rất mạnh, nhưng là cảnh giới rõ ràng khá thấp, muốn là đối phương cảnh giới lại cao một chút, hắn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Cái này trận chiến đầu tiên, người nào cũng không muốn thua, đều tại mão đủ kình hướng về địch nhân bắt chuyện. Trương Lương nhìn đến Dương Tái Hưng cùng địch nhân đánh lâu như vậy, thực lực của hai bên không sai biệt lắm, cái này an tâm. Bất quá Bạch Khởi lại nhìn ra môn đạo, nói ra, trận chiến này quân ta tất thắng, vậy thì càng tốt hơn, tin tưởng chỉ cần liên thắng mấy trận, đối với địch nhân sĩ khí đã kích nhất định rất lớn. Trương Lương nhìn lấy trước mặt chiến đấu, không chút nào buông tha có thể nắm lấy cơ hội động thủ, nhưng là hiện tại song phương đều mặt đối mặt, muốn bày mưu tính kế, nhất định phải tìm đúng thời cơ ra tay mới được, hôm qua là đánh lén, này mới khiến bọn họ đại hoạch toàn thắng, muốn là hôm qua 20 vạn đại quân địch nhân cũng đối mặt như vậy mặt cùng bọn hắn chiến đấu, sợ thương vong của bọn họ còn nhiều hơn trên không ít, cũng chớ xem thường địch nhân thực lực, đối phương binh sĩ, trải qua rất nhiều lần chiến đấu, tăng thêm thời gian tu luyện vừa dài. So với thực lực của bọn hắn cũng sẽ không kém quá nhiều, quân đội của bọn hắn, thời gian tu luyện quá ngắn, muốn là cho bọn hắn thời gian một năm tu luyện, tuyệt đối có thể quét ngang lĩnh chủ đại lục bất luận cái gì một cổ quân đội, mấy trăm nhiều chiêu rất nhanh liền đi qua, địch tướng cũng cảm nhận được thể lực của mình, linh lực đều đang nhanh chóng biến mất, nhưng nhìn Dương Tái Hưng, phát hiện đối phương chỉ hơi thở dốc mà thôi, cái này khiến địch đem hết sức kinh ngạc, đối phương tiêu hao cũng quá thấp đi. Bọn họ đều là toàn lực ứng phó công kích A, đối phương thực lực cảnh giới so với chính mình thấp, làm sao tiêu hao còn ít như vậy, Dương Tái Hưng tự nhiên cảm nhận được điểm ấy, hắn đuổi đánh tới cùng, các loại võ kỹ không ngừng sử dụng, đã triệt để đem địch tướng chế trụ, sau đó, Dương Tái Hưng bá đạo một thương, trực tiếp đem địch tướng đánh bay xuống ngựa, sau đó xuất thủ lần nữa, địch tướng vội vàng chạy trốn, nhưng là Dương Tái Hưng căn bản không cho đối phương cơ hội đào tẩu, trường thương đâm một cái. Trực tiếp đem đối phương cả người đều chọn đến trên không, thấy cảnh này về sau, Chu Diễm này phương binh sĩ, quả nhiên hô lớn lên, tốt, tốt, tốt, xem xét lại đối phương, cả đám đều mười phần không cam tâm, bắt bắt đầu rõ ràng chế trụ đối phương, kinh ngạc về sau lại bị phản sát, lần này vẫn là phái ta người lên đi, các ngươi người không được. Một vị thống soái nói ra, vậy liền để chúng ta kiến thức một chút ngươi thủ hạ có gì chỗ hơn người đi, hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng, yên tâm, ta thủ hạ rất mạnh, thiên sinh thần lực, tuyệt đối có thể đánh ngã đối phương, vì ta quân thắng được một ván. Trước đó vị kia thống soái nói ra, trong quân địch, xuất hiện một viên mãnh tướng, tay cầm vật không nhọn, cưỡi một cái dị thú, xem xét cũng là lực lớn vô cùng thế hệ. Trần Khánh Chi nhìn người nọ về sau, đối với Điển Vi nói ra, trận chiến này đối thủ của ngươi có thể khó đối phó a, ta Điển Vi cho dù chiến tử lại có sợ gì. Điển Vi vỗ vỗ tọa kỵ sau đó hướng về địch tướng đi qua, Dương Tái Hưng đối với Điển Vi nói ra, ta có thể thắng một trận, ngươi cũng đừng cho ta mất mặt, ta nhổ vào, ngươi chỉ là vận khí tốt, nhìn ta lão Điển như thế nào chặt đầu của đối phương. Điển Vi nói ra, vậy ta chờ lấy. Dương Tái Hưng về tới trong quân, địch nhân 10 phần ngạo mạn, dưới hông tọa kỵ cũng không bình thường, cứ như vậy từng bước một đi hướng Điển Vi, sau đó khinh thường nhìn thoáng qua Điển Vi, nói ra, ngươi đầu này ta cắt muốn, ta đầu này quá cứng, chỉ sợ ngươi không cần, muốn không đem ngươi đầu của mình bẻ xuống tốt. Điển Vi nhìn về phía đối phương, thân hình của hắn đồng dạng không nhỏ, 10 phần cường tráng, muốn chết. Các nộ hống trở lên, tọa kỵ nhảy lên, thì hướng về Điển Vi đánh tới, đã sớm, chờ ngươi xuất thủ, tới đi, nhìn Điển Vi gia gia như thế nào dạy ngươi làm người. Điển Vi tay cầm một thanh khổng lồ búa, cũng không chút khách khí hướng về đối phương rơi xuống, làm, hai thanh vũ khí đụng vào nhau, bạo phát một đạo tiếng kim loại rung, hai người đều là lực lớn vô cùng thế hệ, nhưng Điển Vi chính là đỉnh cấp anh hùng, đối phương chẳng qua là một tên SSS phẩm chất anh hùng mà thôi, chỉ bất quá ỷ vào cảnh giới của mình cao, lúc này mới có thể hơi thắng Điển Vi một bậc. Lại đến, Điển Vi nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát thần lực, tay cầm búa, liên tiếp không ngừng hướng về địch nhân khởi xướng công kích mãnh liệt, địch người tay cầm búa lớn, không ngừng cùng Điển Vi tiến hành chiến đấu, song phát vũ khí mỗi lần đụng nhau, đều có thể bạo phát một cổ cường đại âm ba, nhìn đến rất nhiều binh lính hết sức kinh ngạc, cũng không nghĩ tới đối phương trong quân có như thế mãnh tướng, tại tổng thể sức chiến đấu mặt, địa vị hơi có vẻ một bậc, nhưng chỉ cần giằng co, cuối cùng chiến thắng vẫn là muốn thuộc về Chu Diễm một phương này. Điển Vi chính là mãnh tướng, hơn nữa còn là loại kia ngươi mạnh, ta thì mạnh hơn ngươi cái chủng loại kia người, địch nhân càng hung ác, hắn cũng càng hung ác, không chịu lui lại chút nào thẳng thắn. Đây cũng là Điển Vi tính cách, loại này người cũng chỉ có thể làm mãnh tướng, thống binh tác chiến coi như xong. Chương 514, Trương Lương suy đoán, hai người chiến đấu 10 phần đơn giản, cũng là trùng điệp chính diện cương, người nào lực lượng mạnh hơn, người nào thì càng hơn một bậc, loại này chiến đấu tuy nhiên đơn giản, nhưng chỉ cần lực lượng chênh lệch quá mức cách xa, cái kia nhất định liền sẽ bị đối phương nện thành thịt vụn. Hai người đều là thiên sinh thần lực người, ngươi một phủ ta một chù y, vừa 180 chiêu về sau, đối bọn hắn đều có rất lớn tiêu hao, kết quả là, Dương Tái Hưng tình huống trước lần nữa phát sinh, đối phương bởi vì tốc độ, lực lượng, thể lực, linh lực, đều tiêu hao rất nhiều. Đáng tiếc Điển Vi chỉ bất quá tiêu hao một số, dùng thông tục mà nói tới nói, tựa như là vừa vặn mới làm nóng người hoàn tất một dạng, ngươi không phải rất ngông cuồng à, ta Điển Vi mới vừa vặn có cảm giác, ngươi làm sao không tiếp tục, là chân nam nhân liền chính diện cương, đừng giống đàn bà một dạng trốn trốn tránh tránh. Điển Vi nhìn đến địch nhân không được, lập tức liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Các cũng là một cái thẳng thắn mãnh tướng, nghe nói như thế về sau, hết sức tức giận, không chút do dự tiếp tục hướng về Điển Vi mãnh liệt vừa đi qua, lại là 180 chiêu về sau, đối phương phát hiện Điển Vi càng ngày càng khó mà chống đỡ thanh toán, 10 phần buồn bực đối phương làm sao có thể kiên trì lâu như vậy, Điển Vi đương nhiên sẽ không nói hắn cũng không biết, Điển Vi thật đúng là cái gì cũng không biết, giống Điển Vi loại này người, hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới lãnh địa đối bọn hắn tăng thêm có bao nhiêu a, chỉ cảm thấy mình vẫn còn rất có thể đánh lâu, còn có thể tiếp tục cùng địch nhân vừa thật lâu. Các nhìn đến đối phương trạng thái về sau, ngăn cản một chiêu về sau, lập tức lui ra, sau đó thì muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Điển Vi một nhìn đối phương muốn chạy trốn, khó mà làm được, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương đào tẩu, trực tiếp ném ra búa, hướng về đối phương bay đi, cảm nhận được sau lưng thanh âm, các vội vàng quay đầu, sau đó liền thấy một thanh phế đầu bay về phía hắn. A, các cứ như vậy bị Điển Vi cho giết chết, giết địch tướng. Địch nhân nhìn đến Điển Vi muốn tiến lên nhặt vũ khí, lập tức xuất lĩnh đại quân xông về Điển Vi, Trần Khánh Chi cũng sớm thì chuẩn bị xong, nhìn đến địch nhân phóng tới Điển Vi về sau, cũng vội vàng nói, xuất kích, ầm ầm. Trần Khánh Chi quân đội, nhưng làm bộ binh, cũng có thể làm kỵ binh, theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân đội lập tức triệu hoán tọa kỵ, sau đó lật trên khuôn mặt, hướng về địch nhân vọt tới. Địch nhân sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà đều là kỵ binh, muốn tạo thành chặn đánh kỵ binh quân trận, có thể đã không kịp, đối phương kỵ binh cách bọn họ bất quá một cây số, giống khoảng cách như vậy, căn bản khó có thể hữu hiệu ngăn cản được, bất quá mười mấy giây mà thôi, Trần Khánh Chi kỵ binh liền dựa vào tới gần địch nhân, đồng thời bắn trong hai tay ám tiễn, để cho địch nhân thương vong thảm trọng, sau cùng tại kỵ binh trùng kích phía dưới, đem địch nhân bộ binh trùng kích đến ngổn ngang lộn xộn. Địch nhân phía sau nhìn đến tình huống như vậy về sau, đương nhiên sẽ không cho phép binh lính của mình cứ như vậy bị kỵ binh trùng kích, sau đó điều động một chi kỵ binh, cũng hướng về Trần Khánh Chi đánh tới. Trương Lương nhìn đến đây, đối với Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh nói ra, Vệ Thanh, ngươi mang theo hổ báo kỵ, theo bên trái xuất kích, Hoắc Khứ Bệnh, ngươi mang theo đại hán thiết kỵ, theo phía bên phải tiến công. Vâng, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh mỗi người chỉ huy binh lính của mình, hướng về địch nhân cực nhanh tiến tới mà đi. Lấy bọn họ tọa kỵ tốc độ, điểm ấy khoảng cách không mấy phút nữa sự tình liền có thể đến. Trên chiến trường máy bay chiến đấu một lát liền sẽ biến mất, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Trần Khánh Chi ba người, đều là đỉnh cấp thống soái, bọn họ thời khắc chú ý thời cơ, sẽ tổ chức lên có mạnh mẽ binh sĩ đối với địch nhân điểm yếu hung hăng đả kích, song phương mới gia nhập quân đội, đều tại lẫn nhau công phạt. Trương Lương điều động ước chừng 6 vạn đại quân xuất động, địch nhân cũng kém không nhiều điều động 6 vạn người xuất động. Đến mức những người còn lại, bọn họ cũng không có sai phái ra đến, hiển nhiên còn không có nắm chắc tất thắng có thể đánh thắng. Chu Diễm bên này võ tướng số lượng rất nhiều, đối mặt địch nhân thời điểm, có thể hữu hiệu tiến hành đánh giết, tăng thêm Chu Diễm thủ hạ kỵ binh cũng 10 phần nhiều, ngoại trừ mấy cái quân đoàn bên ngoài, còn lại đều phân phối có tọa kỵ. Làm Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh gia nhập chiến trường về sau, Vệ Thanh 10 phần thông minh sử dụng hổ báo kỵ ưu thế, đem địch nhân cho cứ thế mà trùng kích thành hai nửa. Đem triệt để chia cắt ra tới, sau đó Hoắc Khứ Bệnh, nhìn đến cơ hội này về sau, đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, cũng 10 phần thông minh mang theo kỵ binh của mình, đem cái kia cổ số ít địch nhân tiến hành hủy diệt đả kích, căn bản không cần mệnh lệnh, bọn họ thì là có thể hình thành như vậy ăn ý, đây chính là chỉ huy năng lực. Hoắc Khứ Bệnh kỵ binh, trùng kích lực khẳng định so còn lại kỵ binh yếu nhược, nhưng là nếu bàn về lên di động năng lực phản ứng, đây tuyệt đối là mạnh nhất. Hoắc Khứ Bệnh cũng chính là sử dụng chính mình kỵ binh ưu thế, đem đánh bất ngờ hoàng mỹ phóng thích ra ngoài, mà Trần Khánh Chi cũng không phải hạng đơn giản, hắn nhanh chóng tướng sĩ tạo thành trận hình phòng ngự, triệt để đem Vệ Thanh xé mở lỗ hổng kia chặn lại, không để cho địch nhân quân đội từ bên này đi qua, địch nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cổ binh lính bị không ngừng diệt sát, sau cùng thẳng đến toàn bộ ngã xuống, ô ô ô, địch nhân rút lui kèn lệnh vang lên, Trần Khánh Chi cũng không có khiến người ta truy sát. Mặc cho đối phương rời đi, nhưng lần chiến đấu này, rõ ràng là Trương Lương bọn họ bên này thắng lợi, Trần Khánh Chi khiến người ta thu thập chiến lợi phẩm, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng sắp xếp người nhanh chóng thu thập chiến trường, sau đó về tới Trương Lương bên này phục mệnh, hôm nay biểu hiện được không tệ, xem ra muốn ngày mai mới có thế tác chiến. Trương Lương nhìn một chút đối phương, đoán được đối phương hôm nay chắc chắn sẽ không xuất thủ nữa, tối nay không được, tối hôm qua thắng lợi, cũng không thể một mực phỏng chế. Trương Lương không chút do dự cự tuyệt Hoắc Khứ Bệnh, một lần thành công, cũng không đại biểu nhiều lần cũng có thể trở thành công, đối phương lại không phải người ngu, làm sao lại nhiều lần phạm đồng dạng sai lầm đây. Mọi người cũng cảm thấy Trương Lương nói đúng, thì liền Bạch Khởi cũng nói, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, bố trí tốt phòng tuyến, không thể để cho địch nhân có chút đánh lén khả năng, tối nay tuy nhiên không thể đánh lén, nhưng là ta cảm thấy đối phương rất có thể sẽ đến tập, là được thật tốt bố trí. Đem bọn hắn lưu lại mới được. Trương Lương nói ra, há, địch nhân buổi tối sẽ đến tập kích, Trương Thượng Thư, ngươi hội thần tính toán không thành, địch nhân lần này A vừa mới rút đi, ngươi liền biết địch nhân sẽ có động tác kế tiếp, rất nhiều võ tướng đều hết sức kinh ngạc, thậm chí không tin, bởi vì loại chuyện này thật không có chuẩn, thần toán là không có, chẳng qua là cảm thấy có rất lớn khả năng, ta muốn là địch quân, ta khẳng định sẽ làm như vậy. Dù sao các ngươi ai có thể nghĩ đến địch nhân sẽ buổi tối tới tiến công, Trương Lương hỏi ngược lại một chút đông đảo võ tướng, thì liền Bạch Khởi cũng không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là sẽ thật tốt phòng thủ, coi như địch nhân đến, cũng sẽ không để đối phương đạt được mà thôi. Nhưng là Trương Lương không giống nhau, hắn là mưa thánh, hắn suy tính sự tình không chỉ là một trận chiến đấu thắng lợi, mà lại lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Chương 515, cá cắn câu. Mặc kệ Trương Lương mà nói đúng hay không, bọn họ khẳng định sẽ dựa theo Trương Lương nói tới đi mai phục chính là, chỉ là Trương Lương cũng không dám xác định địch nhân cụ thể lúc nào sẽ đến đánh lén, dù sao thời khắc cẩn thận là được rồi, mà lại Trương Lương còn có một hệ liệt an bài, chỉ cần địch nhân tập kích, vậy tối nay bọn họ còn có thể tiến hành phản kích, tựa như ngày hôm qua dạng một lần hành động đánh tan trại địch cũng khó nói. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trương Lương suy đoán cùng kế hoạch sau này an bài, chuyện cụ thể vẫn là cần chờ địch nhân chánh thức tiến công về sau lại nói. Vào đêm, ẩn núp trong bóng tối, Thiên Sách Huyền Giáp quân ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là Dương Tái Hưng nhìn đồng hồ, đối với Tần Quỳnh dò hỏi, Tần tướng quân, ngươi nói Thượng Thư Đại Nhân nói đến chính xác không cho phép, đều lúc này, vẫn là không gặp tung tích của bọn hắn, ngươi nói bọn họ sẽ không tới a? Tuy nhiên chúng tướng sĩ đều còn tại chờ đợi, có thể Dương Tái Hưng cảm thấy địch nhân chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tiểu tử ngươi gấp cái gì, Thượng Thư Đại Nhân an bài như vậy cũng là lo trước khỏi họa nha, coi như đối phương không có tới, cái kia an bài như vậy chúng ta cũng là có đạo lý. Tần Quỳnh hồi đáp, địch nhân coi như muốn đánh lén, cũng sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp, hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp nhất, nếu là ta, thì chọn tại nửa đêm 2 lúc 3 giờ, lúc này là mọi người đang ngủ say thời điểm. Hầu quân Tập nghĩ nghĩ, cũng nói ra cái nhìn của mình, hầu tướng quân nói cực phải. Trong địch nhân cũng không phải là bao cỏ, bọn họ đều là thân kinh bách chiến người, điểm đạo lý này khẳng định là hiểu, ta muốn đang chờ đợi nên sẽ có kết quả. Vương Quân Hoán cũng cảm thấy là đạo lý này, lãnh binh đánh chiến cũng không phải đơn giản như vậy, vậy liền chờ một chút nhìn. Dương Tái Hưng nhìn một chút máy truyền tin trên tay, hiện tại là rạng sáng 12 điểm, đang đợi 1-2 giờ, thì có thể nhìn đến kết quả, đến mức những quân đội khác, đều giấu ở doanh địa bốn phía, đều đang đợi địch quân đến. Trương Lương cùng Bạch Khởi bọn người cũng đều tại một chỗ chờ đợi địch nhân đến, mà lại Trương Lương cảm thấy địch nhân sẽ động thủ xác suất rất lớn. Bạch Khởi cũng không hề niềm tin quá lớn địch nhân sẽ đến tập kích, nhưng là Trương Lương nói bọn họ sẽ đến, cần phải liền sẽ không phạm sai lầm. Rạng sáng 2 giờ về sau, bên ngoài truyền đến tiếng la giết âm, Trương Lương nở nụ cười, nói ra, cá cắn câu, Trương Thượng Thư quả nhiên thần cơ diệu toán, địch nhân thật đúng là tới. Bạch Khởi cũng 10 phần kính nể Trương Lương mưu kế, muốn là đổi hắn, tuyệt đối nghĩ không ra nghiêm mật như vậy kế hoạch tác chiến, đây chính là mỗi người chỗ khác biệt, ta chuẩn bị rất nhiều, thì nhìn đối phương tướng lãnh sẽ như thế nào tiến công. Trương Lương mưu đồ thật không đơn giản, đem hết thảy đều tính kế đi vào, như là địch nhân là đánh nghi binh, hắn sẽ tùy cơ làm ra an bài, nhưng địch nhân hiển nhiên không có hắn ý nghĩ như vậy, đánh lén cũng là đánh lén, hơn nữa là một mạch vọc ra. Căn bản thì không nghĩ tới Trương Lương sớm thì chuẩn bị xong bẫy rập chờ lấy bọn họ đến chui, báo. Có binh lính đến bẩm báo, tiến đến. Trương Lương đứng lên, nghỉ ngơi lâu như vậy, rốt cục có thể hành động, bẩm báo nguyên soái, Thượng Thư Đại Nhân, địch nhân xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh đến đây tập doanh, tại 5 cây số bên ngoài còn có 5 vạn bộ binh tiếp ứng, mà lại tại một mặt khác, địch nhân cũng chuẩn bị xong 10 vạn đại quân. Binh lính hồi đáp. Trương Lương nhìn một chút địa đồ, sau đó nói, xem ra địch nhân cũng là dự định thừa thế xông lên đem chúng ta tiêu diệt a, thì ngay cả chúng ta rút lui lộ tuyến đều cho coi là tốt, đáng tiếc, bọn họ những thứ này mưu đồ ngược lại sẽ bị quân ta sử dụng, đồng thời một lần hành động đem bọn hắn tiêu diệt. Bạch Khởi lúc này, rất nhanh liền có dự định, đồng thời đã nghĩ kỹ muốn thế nào tiêu diệt địch nhân rồi, cái kia Bạch Khởi nguyên soái, vậy chúng ta thì nhất chiến định càng không đi. Trương Lương tự tin cười nói, Bạch Khởi cùng Trương Lương, đi ra doanh địa, đi ra phía ngoài. Sau đó, Bạch Khởi hạ các hạng mệnh lệnh, lập tức thì có mấy cổ đại quân bắt đầu chuyển động. Địch nhân lần này đánh lén quân đội, là kỵ binh, bọn họ vọt vào Trương Lương doanh địa, sau đó chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng là, đợi đến bọn họ chém giết vào về sau, vậy mà phát hiện toàn bộ doanh địa là một tòa hư không doanh, không ai. Địch nhân 10 phần ngoài ý muốn, thậm chí không dám tin, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đã quá muộn. Theo ngàn vạn mưa tên bay thấp xuống một khắc này, những địch nhân này thì nhất định là kết quả diệt vong. Rút lui! Rút lui! Mau bỏ đi! Địch nhân tử thương vô số, căn bản là không có nghĩ đến địch nhân đã sớm đoán được chính mình vậy mà lại đến đánh lén. Những địch nhân này thực sự thật là đáng sợ, quá thông minh. Những địch nhân này muốn chạy trốn, nhưng là Trương Lương đã kế hoạch tốt hết thảy. như thế nào lại thả bọn họ đi đây? Quả nhiên, ẩn núp trong bóng tối Dương Tái Hưng, nghe được địch nhân trùng sát về sau, cũng là kinh ngạc lên, nói ra, Trương Lương Thượng Thư cái này não tử làm sao lớn lên, vậy mà thật bị hắn nói trúng, địch nhân thật đúng là chạy vào đưa chết rồi, ha ha ha, Dương Tái Hưng a, tiếp theo muốn nhìn các ngươi, cũng không thể khiến cái này đám tiểu tể tử chạy mất. Tần Quỳnh phá lên cười, đội nón an toàn lên, triệu hoán ra tọa kỵ, hắc hắc, dùng đầu óc có nguyên soái cùng Trương Lương Thượng Thư là được rồi, ta khẳng định là sẽ không bỏ qua một địch nhân, ngài thì nhìn tốt đi, những địch nhân này, ta một cái đều không buông tha. Dương Tái Hưng cũng cầm lên vũ khí, triệu hoán tọa kỵ, tùy thời chuẩn bị trùng phong. Tần Quỳnh nhìn đồng hồ, sau đó nói, Dương Tái Hưng, Hướng, đừng cho lão tử mất mặt, ta ở phía sau tiếp ứng ngươi, nhìn tốt a. Dương Tái Hưng đáp lại một chút, sau đó nói, các huynh đệ, cho ta xông lên a. Giết, Dương Tái Hưng mang theo 5.000 thiên sách huyền giáp quân hướng về địch nhân vọt tới, đợi đến 5.000 người trùng sát thêm vài phút đồng hồ về sau, Hầu Quân Tập cũng mang theo 5.000 người hướng về Dương Tái Hưng đằng sau vọt tới. Về sau, Vương Quân Hoáng mang theo quân đội hướng về một nơi khác tiến lên, bọn họ không thể bỏ qua một địch nhân đào tẩu, đã như vậy, cái kia liền cần ngăn chặn địch nhân đường lui. Mà Tần Quỳnh thì là mang theo còn lại 1.5 vạn người, hướng về ngược lại địa phương xông tới, hắn vừa mới nhận được mệnh lệnh, nhiệm vụ của hắn bây giờ có biến, đằng sau có địch nhân 5 vạn bộ binh, nhiệm vụ của hắn là phối hợp Trần Khánh Chi, Tạ Huyền hai cái quân đội đem những địch nhân kia toàn bộ tiêu diệt, 5 vạn bộ quân, đây không phải cho chúng ta đưa đồ ăn à. Tần Quỳnh cười híp mắt mang người vọt tới, Trương Lương doanh địa bên trong, làm địch nhân bị mấy đợt mưa tên bắn giết thời điểm. Lập tức bắt đầu quay đầu chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ còn không có trốn bao lâu, liền nghe đến liên tiếp động đất thanh âm, sau đó liền thấy phía trước xuất hiện một cổ quân đội, sau đó kinh khủng kỵ binh trùng kích lực thì hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chịu chết đi. Dương Tái Hưng sử dụng tiếp lấy tọa kỵ trùng kích lực, hướng về cầm lấy trường thương, một thương đem địch quân một tên tướng lãnh chống lên, sau đó hung hăng ném một cái, cứ như vậy miễu sát đối phương. Sau đó phía sau binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem cổ này địch quân bao phủ hoàn toàn. Chương 516, ba mặt vây kín. Thiên sách huyền gia quân chính là trọng kỵ binh, trọng kỵ binh lực sát thương là 10 phần kinh khủng, tăng thêm những thứ này trọng kỵ binh tọa kỵ đều là chăm chú chọn lựa qua tọa kỵ, không chỉ có sức chịu đựng mạnh, có thể thừa nhận được lực lượng cũng 10 phần mạnh. Dùng trọng kỵ binh đối mặt địch nhân khinh kỵ binh, địch nhân chỗ nào có thể chặn, trực tiếp liền bị Dương Tái Hưng vọt lên một cái xuyên thấu. Địch nhân khoảng chừng 2 vạn người, bị mấy đợt mưa tên giết chừng 5.000 người, lại bị Dương Tái Hưng cái này vòng trùng sát giết 7-8.000 người, những người còn lại lần nữa bắt đầu trốn chạy. Đáng tiếc, đợi đến bọn họ tập hợp một chỗ, lần nữa chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, phía sau Hầu Quân Tập cũng lần nữa cho những địch nhân này hung hăng luôn một chút. Địch nhân đều muốn hỏng mất, địch nhân thực sự quá lợi hại, quá sẽ tính toán, cái này từng vòng bẫy rập thiết kế đem bọn hắn bức như tuyệt cảnh, từ nơi này trốn. Đợi đến Hầu Quân Tập cũng vòng hết một đợt về sau, địch nhân còn lại cũng không dám nữa hướng mặt trước chạy, hướng về một bên rừng cây trốn. Dương Tái Hưng lúc này ở phía sau đuổi theo, nhưng là địch nhân đã chạy trốn. Dương Tái Hưng, đừng nóng vội, chỗ đó có người chờ lấy bọn họ đâu, bọn họ không trốn khỏi. Hầu Quân Tập nói ra, bọn gia hỏa này quá thảm rồi, bị Trương Thượng Thư từng bước một tính kế, cùng những người thông minh này liên hệ, thực sự thật là đáng sợ. Dương Tái Hưng nói ra, vậy liền bình thường nhìn nhiều điểm sách, thật dài não. Hầu Quân Tập đề nghị, dài não không cần phải ăn não heo sao? Dương Tái Hưng hỏi, Hầu Quân Tập, quả nhiên, cái này còn lại mấy ngàn người, vừa đào tẩu không bao lâu, thì gặp Vương Quân Hoáng 5.000 người, địch nhân nhìn đến tình huống như vậy, trực tiếp thì hỏng mất, cái này hắn a làm sao khắp nơi đều là địch quân, địch nhân cũng thật là đáng sợ đi, địch nhân lúc này sĩ khí phía dưới hạ xuống thấp điểm, mà lại trong lòng 10 phần hoảng sợ, mà huyền giáp quân thì là sĩ khí dâng cao, tại cái này vòng trùng sát phía dưới, những người này trực tiếp ở ra rắm, bọn họ giải quyết những địch nhân này về sau, nhanh chóng hướng về phía đông tập kết, nơi đó còn có một khối lớn thịt chờ lấy bọn họ ăn. Doanh địa 2 vạn kỵ binh giải quyết về sau, Tần Quỳnh, Trần Khánh Chi, Tạ Huyền phân biệt theo 3 phương hướng hướng về mai phục 5 vạn bộ binh vọt tới, địch nhân làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn người lao ra không bao lâu, chính mình thì bị tập kích, thậm chí tại Tần Quỳnh bọn họ xông tới thời điểm, địch quân một lần cho rằng những thứ này chính bọn hắn người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tới không phải bọn hắn người, mà chính là Tần Quỳnh bọn họ. Z.A. Tần Quỳnh chỉ huy 1.5 vạn các thiên sách huyền giáp quân, đem một đám chóng mặt địch nhân giết đến không chừa mảnh giáp, địch nhân thương vong thảm trọng, chạy trối chết, nhưng là ba phương hướng đều có người, Trần Khánh Chi, Tạ Huyền hai bên, cùng nhau hết thảy khoảng 4 vạn người, sớm đã đem những địch nhân này cho vây quanh, đồng thời điều động phần lớn người đối với địch nhân trùng sát, những địch nhân này bối rối ứng chiến, nhưng vẫn là tử thương vô số, không hình thành nên hữu hiệu chống cự, khắp nơi loạn trốn, bốn phía ẩn núp. Cái này 5 vạn người bại vong là chuyện sớm hay muộn, phía đông mới là chiến trường chính, lúc này Bạch Khởi, Trương Lương, cũng đã hướng về phía đông mà đến rồi, địch nhân như là đã chuẩn bị tốt nhóm người mình đường chạy trốn, nếu là không thật tốt phối hợp bọn họ, chẳng phải là làm cho đối phương lãng phí một cách vô ích thể lực a. Sau đó, Trương Lương an bài vệ thanh và hổ báo kỵ để đường vòng địch nhân bên trái, sau đó đối với địch nhân phát động tiến công, sau đó lại an bài ghi lên tại địch nhân phía bên phải tiến công. Đến mức địch nhân phía sau chạy tán loạn quân đội, thì giao cho Hoắc Khứ Bệnh, lấy Hoắc Khứ Bệnh di động năng lực, nhất định có thể tiêu diệt những địch nhân này. Về sau, Bạch Khởi tự mình dẫn đội, xuất lĩnh Đại Tần Hắc Giáp quân, hướng về trước mặt địch nhân phát động tiến công, Sata trọng bộ binh thì là đi theo vào Đại Tần Hắc Giáp quân đằng sau. Đến mức địch nhân phía sau, Trương Lương cũng an bài Long Sơn, Vạn Yêu binh lính, còn có Tần Nghiễm Vương, Địa Phủ Quỷ binh cùng ngăn trở địch nhân đường lui. Đến mức những quân đội khác tự nhiên cũng hữu dụng chỗ, chỉ là còn chưa tới thời điểm sử dụng mà thôi. Ngoại trừ những binh lính này bên ngoài, địch nhân còn thừa lại 3 vạn quân đội lưu tại Đại Bản Doanh, chỉ là Trương Lương hiện tại còn không muốn đi để ý tới cái kia 3 vạn địch nhân, bọn họ hiện tại cần trước tiêu diệt địch nhân cái này 10 vạn đại quân lại nói. Bạch Khởi tự mình xuất lĩnh Đại Tần Hắc Giáp quân bắt đầu hướng về địch nhân lặng lẽ di động đi qua, chờ đến địch nhân tầm bắn phạm vi bên trong về sau, Bạch Khởi nói ra: phía trên bạo liệt tiễn, cũng là một loại kiểu mới mũi tên, loại này mũi tên so tầm thường mũi tên muốn lớn hơn một chút, mà lại trên đầu tên mặt nắm giữ 3-4 cây mũi tên nhỏ đầu, chỉ cần dùng linh lực kéo ra cung tiễn, mũi tên liền có thể trên không trung nổ tung, sau đó lấy phi thường khủng bố trùng kích lực hướng về dưới lòng đất bay vụt xuống. Đối mặt 10 vạn địch quân, loại này bạo liệt tiễn là tốt nhất thủ đoạn, mà tại địch nhân hai bên trái phải binh sĩ, cũng chuẩn bị xong trùng kích thủ đoạn. Chỉ cần chờ đến địch nhân loạn thành một bầy, cũng là bọn họ thời điểm tiến công. Đại Tần Hắc Giáp quân cật nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh về sau, bắt đầu dương cung cài tên, hướng về địch nhân phát động đầy trời mưa tên công kích. Hưu hưu hưu, đầy trời mưa tên bay trên không trung, sau đó phanh phanh phanh nổ tung lên, hình thành càng nhiều mũi tên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng địa phương xạ kích xuống. 10 vạn đại quân đều tập trung ở cùng một chỗ, toàn bộ đều đang đợi địch nhân chạy tán loạn đến. Căn bản không có ngờ tới còn có người tập kích bọn họ, đợi đến thanh âm xé gió vang lên về sau, những địch nhân này mới chú ý tới đầy trời đều là mũi tên. A a a, liên tiếp kêu thảm vang lên, đám địch nhân bị hủy diệt tính mưa tên đã kích, cả đám đều kêu thảm lên, vô số địch nhân bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Cái này một đợt mưa tên uy lực 10 phần to lớn, ít nhất tạo thành hơn vạn thương vong của địch nhân. Đại Tần Hắc Giáp quân cũng không chỉ xạ kích cái này một đợt, bọn họ xạ kích bên trong, nhanh chóng hướng về phía trước di động một khoảng cách, sau đó lại hướng về bầu trời bắn một đợt bạo liệt tiễn. Cứ như vậy, mỗi tiến lên mấy chục mét thì phát động một đợt, thẳng đến bọn họ khoảng cách địch quân không đủ 100m, lúc này mới triệu hồi ra tọa kỵ, tay cầm vũ khí, hướng về địch nhân vọt tới. Lúc này, bên trái vệ thanh, bên phải ghi lên, đã hướng về địch nhân xung kích tới. Địch nhân phía trước cùng bên trái, dẫn đầu bị kỵ binh trùng kích. Hai cổ quân đội giống như là hai thanh lưỡi dao sắc bén một dạng, hung hăng đâm vào địch nhân lồng ngực. Sau đó phía bên trái một bên đào tẩu địch nhân, lập tức thì gặp cao hơn 3 mét cự nhân công kích. Đối diện với mấy cái này cao to lực lượng cường đại thú nhân chiến sĩ, đám địch nhân ào ào bị nện chết, chém chết, 10 vạn đại quân, cứ như vậy bị đột kích, bị đánh tan. Nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ này địch quân quả thật có chút thủ đoạn, phía sau tướng lãnh hợp thành quân trận, nhanh chóng hướng về phía trước kỵ binh phát động công kích, địch nhân hết sức rõ ràng, nếu như bị chia cắt vây giết, sau cùng diệt vong chỉ có thể là bọn họ, nhưng là, vệ thanh dưới trướng ở hổ báo kỵ cũng là mặt trọng giáp, thì liền kỵ binh đều không phải là đối thủ của bọn họ, thì lại càng không cần phải nói những bộ binh này. Chương 517, ta thèm rất lâu, cái này 10 vạn đại quân, vẫn là có kỵ binh, nhưng là chỉ có sau cùng 2 vạn, Vốn là chi kỵ binh này là chuẩn bị dùng để truy kích Trương Lương binh lính dưới quyền, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể hướng về Vệ Thanh trùng kích đi qua. Nhưng đội quân này vừa muốn xuất thủ, địch nhân đằng sau thì truyền đến đủ loại thanh âm. Cái này dĩ nhiên chính là Vạn Yêu binh lính cùng Địa Phủ quỷ binh. Bọn họ cái này hai cái quân đội, nhưng chân chính là yêu ma quỷ quái tạo thành quân đội. Loại binh lính này cũng không có cái gọi là trận pháp, cũng sẽ không coi trọng cái gì hợp tác. Bọn họ cũng không thích hợp cùng còn lại quân đoàn như thế hình thành những điều kia chiến đấu lực. Bọn họ cầm binh tác chiến năng lực cường đại, có thể mang cho địch nhân rất cường đại tâm lý áp lực. Biết phi hành yêu quái, đã hướng về địch nhân kỵ binh bay đi, đồng thời đem địch nhân bắt đến không trung, sau đó đem để xuống, vô số địch nhân cứ như vậy ngã chết. Tóc dài nữ quỷ cũng trôi dạt đến địch nhân phía trên, dùng tóc đem siết chết trên không trung, một đám thổ độn quỷ, hoặc là nắm giữ thổ độn năng lực yêu binh, đem địch nhân nắm tới lòng đất phía dưới tiến hành ngược sát. Tại cổ này yêu ma quỷ quái công kích phía dưới, kỵ binh phía sau còn không có phát huy tác dụng, cả người lẫn ngựa toàn bộ đều bị diệt giết sạch, mà lại tử trạng 10 phần tàn nhẫn. Địch nhân hiện tại thật đúng là bốn bề thọ địch, như là như thú bị nhốt. Nhưng 10 vạn đại quân tổ chức về sau, bắt đầu liều mạng đối với các binh lính phát động bất chấp hậu quả đột kích, mà lại là hướng phía sau chạy trốn. Phía sau Vạn Yêu binh lính cùng Địa Phủ quỷ binh xác thực nhận lấy rất lớn trùng kích lực, nhưng là bọn họ cũng không có ngăn cản những địch nhân này. Cái này hoàn toàn ngăn cản không được, bọn họ chỉ cần đem hết toàn lực tiêu diệt càng nhiều địch nhân là được rồi. Đến mức đào tẩu người, tự nhiên có người đi đối phó bọn hắn. Đi qua bốn phương tám hướng vây giết về sau, chính thức đào tẩu địch nhân, kỳ thật chỉ có mấy vạn người mà thôi. Những địch nhân này trốn vào trong rừng là thiên hạ của ai? Tự nhiên là Triệu Vân cơ vô đương phi quân thiên hạ, bọn họ là rừng cây sát thủ, là một đám thợ săn, chạy đến trong rừng địch nhân, cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ, căn bản không nhìn thấy địch nhân, bọn họ liền địch nhân là ai cũng không nhìn thấy, cứ như vậy chết không nhắm mắt, lao cổ họng, treo cổ, bẫy rập, mũi tên. Vô đương phi quân cho bọn này địch nhân diễn ra một trận cái gì gọi là giết người kỹ thuật, trước có bẫy rập, phía sau có truy binh, địch nhân bỏ mạng mà chạy. Mấy vạn đại quân chạy tán loạn, sau cùng còn lại chỉ có vạn người hai bên, hãm trận ý chí, chắc chắn phải chết. Cao Thuận xuất lĩnh binh lính ngăn cản đối phương, nhưng là, làm địch nhân lần nữa nhìn đến phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ về sau, rốt cục hỏng mất, chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta đầu hàng, chúng ta không đánh. Nhìn đến những địch nhân này đầu hàng, Cao Thuận mộng một chút, hắn đều chuẩn bị tốt đại khai sát giới, ngươi lại nói cho ta biết không đánh. Theo càng ngày càng nhiều địch quân sụp đổ, địch nhân toàn bộ buông vũ khí xuống, thỉnh cầu đầu hàng, toàn bộ trói lại. Cao Thuận đối với binh lính nói ra, Cao Thuận cứ như vậy nhặt được một món hời lớn, một người không hư hại mất, thì trói lại hơn một vạn người. Đợi đến trước mặt yêu binh cùng quỷ binh xông tới thời điểm, nhìn đến là một đám bị trói lại địch nhân, bọn họ ngẩn người, làm sao lại đầu hàng đâu, báo cáo Thượng Thư Đại Nhân, địch quân đại quân trốn. Một tên binh lính vội vàng bẩm báo Trương Lương, trốn được thật đúng là nhanh a. Trương Lương cảm thán một chút, cũng không có truy kích ý nghĩ, lúc này lại truy kích, đã không kịp, 3 vạn người đào tẩu, lưu lại 17 vạn ở chỗ này, đầy đủ, báo cáo Thượng Thư Đại Nhân, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân mang theo binh lính dưới quyền đuổi theo. Một tên binh lính nói ra, Trương Lương, còn không có đợi đến người binh sĩ này nói xong, lại có người bẩm báo. Hầu Quân Tập cùng Dương Tái Hưng cũng sớm liền mang theo chính mình dưới trướng kỵ binh truy kích đi. Trương Lương cười cười, nói ra, được rồi, để bọn hắn đi thôi, bọn họ đều là hiểu được nắm chắc thời cơ thống soái, nếu là có thể tiêu diệt đối phương, vậy liền tiêu diệt, muốn là tiêu tan không diệt được, vậy cũng không có gì. Trương Lương ban đầu vốn là muốn chờ đến chuyện nơi đây không sai biệt lắm kết thúc về sau, lại đối 3 vạn người tiến hành vây công, nhưng nhìn tình huống, cái kia 3 vạn người nhìn đến đây bị vây một khắc này, cũng đã bắt đầu rút lui, đối phương rút lui đến 10 phần dứt khoát, nhưng là rất sáng suốt, chỉ là không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh sẽ dẫn đầu đi tập kích đối phương trại địch, lĩnh chủ ở giữa chiến đấu, trừ phi đánh tan địch nhân lãnh địa, không phải vậy đánh giết địch nhân tướng lãnh, cũng không thể thu hoạch được một trận chiến đấu thắng lợi, chủ soái tuy nhiên đối một trận chiến đấu rất có tác dụng, nhưng chỉ cần lĩnh chủ vẫn còn, lãnh địa vẫn còn, địch nhân cũng sẽ không nhận đã kích trí mạng, vẫn là sẽ tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu tiếp tục đến sáng sớm, lúc này mới kết thúc, 10 vạn đại quân, chết thì chết, đầu hàng, Trương Lương lần nữa để binh lính thu thập chiến trường, đến mức tổn thất, tạm thời còn không có thống kê đi ra, nhưng Trương Lương cảm thấy, lần tổn thất này, cần phải so với lần trước còn muốn nhỏ, Cái này hoàn toàn là địch nhân chính mình chịu chết kết quả. Muốn là địch nhân không đánh lén, vậy bọn hắn muốn chiến thắng, nhất định phải nỗ lực giá cao hơn. Có thế địch người hết lần này tới lần khác muốn đánh lén, tấm kia người lương thiện chỉ có thể tương kế tự kế, dở trò mưu, Trương Lương có thể sẽ không sợ sệt bất kỳ kẻ địch nào. Liền xem như Bạch Khởi đối mặt Trương Lương, đều sẽ biết sợ, chớ nói chi là người khác. Trương Lương thống binh tác chiến khẳng định là không được, bày mưu tính kế mới là Trương Lương cường hạng. Đi qua cái này hai tràng sau đại chiến, tất cả tướng lãnh đều đối Trương Lương bội phục lên, tràng thắng lợi này, có thể nói là Trương Lương một tay đạo diễn đi ra, nhưng cuối cùng chiến đấu, vẫn là cần dựa vào các đại tướng lãnh ở giữa phối hợp, báo cáo, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân bọn họ trở về, đồng thời bắt sống chủ tướng của đối phương. Binh lính vội vàng đi vào Trương Lương trong đại doanh, Bạch Khởi bọn người nghe xong, nhất thời nói ra, cái này Hoắc Khứ Bệnh, thật sự là tốt, những người khác mười phần hâm mộ Hoắc Khứ Bệnh, cái này Hoắc Khứ Bệnh, quả thực tới vô ảnh, đi vô tung, tốc độ lại nhanh, cái này hai trận đại chiến, công lao của hắn lại là lớn nhất, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo Hoắc Khứ Bệnh thiên phú cũng là loại này di động năng lực cường đại một loại đâu, vô luận là đánh lén vẫn là truy kích. Hắn mãi mãi cũng là lãnh địa nhanh nhất một cái, nếu là đơn cá nhân thực lực, có thể chiến thắng Hoắc Khứ Bệnh hoàn toàn chính xác thực không ít, nhưng là bàn về đối binh lính tốc độ tăng thêm, vậy liền quá ít. Hồi lâu sau, Hoắc Khứ Bệnh mang theo một đám tù binh về đến nơi này, sau đó đối với Bạch Khởi cùng Trương Lương nói ra, Hoắc Khứ Bệnh may mắn không làm nhục mệnh, tại Dương Tái Hưng, hầu quân tập tướng quân trợ giúp phía dưới, bắt sống địch nhân 5.000 nhân mã, Bạch Khởi xem xét, hết sức hài lòng. Lãnh địa có nhiều như vậy cường hãn có thể đánh tướng lãnh, là lãnh địa chi phục, rất không tệ, chúng ta tất nhiên sẽ báo cáo lĩnh chủ, đến lúc đó không thể thiếu công lao của ngươi. Trương Lương cười to nói, Hoắc Khứ Bệnh vội vàng nói, công lao cái gì, cũng không phải là ta một người, nhưng khen thưởng, vậy ta khẳng định là cần, lãnh địa phi hành Á Long, ta thế nhưng là thèm rất lâu, mọi người nghe xong, đều phá lên cười, nơi này tướng lãnh, thì không có một cái nào không thèm. Chương 518, địch quân liên minh. Về sau, Cao Thuận nhìn về phía Bạch Khởi cùng Trương Lương, hỏi, những tù binh kia xử trí như thế nào, giết. Bạch Khởi không chút do dự nói ra, nghe nói như thế về sau, tất cả tướng lãnh không biết vì sao, trong lòng đều có chút thật lạnh, bọn họ nguyên soái có chút hung ác, vâng. Cao Thuận lập tức hồi đáp, Cao Thuận thì là một người như vậy, đối với nguyên soái mệnh lệnh, sẽ không nghĩ quá nhiều, đã hạ lệnh giết. Vậy hắn giết chính là, lần này tù binh địch nhân, khoảng chừng gần 3 vạn người, Cao Thuận để bọn hắn bắt đầu đào hố, sau đó đem chết đi địch nhân toàn bộ chôn kỹ, đợi đến địch nhân đều chôn đến không sai biệt lắm, Cao Thuận lúc này mới hạ lệnh đem bọn hắn răng rắc, sau cùng ném vào chính bọn hắn đào hầm bên trong. Nhìn đến Cao Thuận dạng này thao tác về sau, rất nhiều tướng lãnh chẳng biết tại sao, lại có điểm sợ hãi cái này bình thường trầm mặc nghiêm túc, xuất thủ lại không chút nào dây dưa dài dòng Cao Thuận. Trương Lương khả thi khách nhìn chằm chằm địch nhân lãnh địa tình huống đâu, nhưng là phát hiện đối phương lãnh địa liên minh, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết đối phương có phải hay không còn không biết mình cái này 20 vạn người, lần nữa hủy diệt, địch nhân lãnh địa liên minh. Tosis, Rider gia tộc là Mỹ Lệ Quốc một cái lão bài thế lực, không chỉ có ở trong nước thế lực là đỉnh phong, liền xem như tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục cũng coi là đỉnh phong thế lực. Lần này cùng Chu Diễm phát sinh xung đột một cái lãnh địa. Cũng là Rider gia tộc bên trong một thành viên trong đó, gọi là Tosis. Rider Owan, người này tại Rider gia tộc bên trong, chỉ có thể coi là dựa vào gia tộc vinh diệu phát triển lĩnh chủ mà nói, cũng không tính là đỉnh phong lãnh địa. Ngay cả như vậy, lãnh địa của hắn cũng không phải bình thường người có thể so sánh, chí ít đỉnh cấp phẩm chất anh hùng thì có một hai cái, chỉ tiếc, bị Chu Diễm chém giết một cái, tuy nhiên Chu Diễm tạm thời còn không biết sự kiện này. Lần này, Owan như thường lệ tại trái ôm phải ấp mỹ nữ trên giường lên, sau đó chờ đợi binh lính dưới quyền tin tức, nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra dị dạng, bởi vì vì thời gian trôi qua, hắn thủ hạ tướng lãnh cũng không có truyền tin tức cho hắn, rất nhanh, lấy to xiết. Rider Owan cầm đầu liên minh thế lực, cũng lần lượt phát hiện tình huống không thích hợp, cấp tốc điều động phi ưng chờ phi hành ma thú tiến đến dò xét tình huống, đợi đến bọn họ nhìn đến đầy đất xác chết. Đồng thời nhìn không đến bất luận cái gì một cái bọn họ thế lực bên trong người về sau, bọn họ hoảng sợ phát hiện, bọn họ cái này 20 vạn viện quân, vậy mà lần nữa bị tiêu diệt, sót, to xiết. Rider Owan tức giận đến đem cái bàn lật tung, đem các loại danh quý đồ vật nện đến nhão nhoẹt, cho ta triệu tập còn lại lĩnh chủ. Ô Quang vội vàng nói, Ô Quang lãnh địa, rất nhanh liền tới 10 cái lĩnh chủ, bọn họ một đường đi tới Ô Quang tòa thành bên trong, sau đó trở lại trong phòng họp, bầu không khí 10 phần không tốt, mỗi một vị lĩnh chủ sắc mặt đều hết sức khó coi, bọn họ mỗi cái lãnh địa đều thương vong thảm trọng, trước trước sau sau cùng nhau, trọn vẹn chết hơn 40 vạn liên quân A, đặc biệt là Ô Quang lãnh địa, thương vong nhiều nhất, bởi vì hắn điều động người cũng là nhiều nhất, trọn vẹn 10 vạn đại quân, có thể nói là tổn thất nặng nề, để hắn đau lòng không thôi, bọn họ tổn thất nhân mã, cũng không có phục sinh năng lực, tiêu hao tại binh lính trên người tất cả hồn tệ, linh tệ, trang bị, công pháp kỹ năng, quả thực không cách nào đánh giá, lần này đã để cái này liên minh nguyên khí đại thương. Ô Quang ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn đến sắc mặt của mọi người đều 10 phần không tốt, cũng mở miệng nói ra, chắc hẳn mọi người cũng đều biết lần này chúng ta điều động binh lính đi qua kết quả, toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt a, mỗi cái lĩnh chủ đều 10 phần đau lòng, tổn thất này đều là đại bút linh tệ, bọn họ tự nhiên đau lòng, muốn là đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đã kích ngược lại cũng thôi, quan trọng thì liền địch nhân lãnh địa đều không nhìn thấy, trực tiếp bị người ở bên ngoài đánh bại, hơn 40 vạn quân đội, toàn bộ bị địch nhân đánh bại, loại này sỉ nhục, đối bọn hắn mà nói, thực sự rất khó tiếp nhận, mỗi một cái lĩnh chủ trên mặt đều mang trứng ưu thương, không biết Ô Quang Minh chủ có ý nghĩ gì, phải chăng có thể mời ra các ngươi gia tộc trưởng bối xuất thủ lấy lại công đạo, chỉ muốn các ngươi Rider gia tộc người xuất mã, ta tin tưởng địch nhân khẳng định nhảy nhót không được bao lâu, có một vị lĩnh chủ vội vàng đề nghị, lời này lập tức liền để còn lại lĩnh chủ đồng ý, ào ào biểu thị chống đỡ. Ô Quang nghe xong, trong lòng mắng to một lũ hỗn đản, hắn tại Rider gia tộc bên trong, chỉ bất quá một cái ăn uống miễn phí mấy đời thành viên mà thôi, các huynh đệ khác tỉ muội căn bản không để ý hắn, thậm chí hết sức khinh bỉ hắn, Ô Quang cũng liền có thể ở trước mặt những người này uy phong mà thôi, chỗ nào có thể để Rider gia tộc người xuất động vì hắn lấy lại công đạo a, thậm chí không dám bị gia tộc người biết chuyện này, bằng không, sẽ để cho vốn cũng không có bao lớn thể diện Ô Quang càng thêm mất mặt. Tại bọn họ trong mắt những người này, mặt mũi thế nhưng là 10 phần trọng yếu, một khi không có mặt mũi, thì sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng hơn chế nhạo, cái này khiến thói quen cao cao tại thượng Ô Quang tới nói, thậm chí sẽ còn khó chịu hơn là giết hắn, nhưng Ô Quang cũng không thể ở trước mặt những người này biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn muốn làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, đừng đề cập hắn a đến cỡ nào khó chịu, nhưng là, Ô Quang càng nghĩ càng giận, sau cùng vỗ mạnh một cái bàn, cả giận nói, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, các ngươi đều là làm ăn gì, trước kia ta giúp các ngươi nhiều như vậy, đem lãnh địa của các ngươi phát triển được cường đại như vậy, nhưng bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ lãnh địa, lại còn muốn xúc động ta gia tộc người, các ngươi đều là phế vật sao, còn lại lĩnh chủ nghe xong, lập tức thì ma ma phê, việc này vậy mà trách bọn họ, muốn không phải chính ngươi nhất định phải đi trêu chọc người ta, hơn nữa còn tổ chức một đợt lại một đợt quân đội, bọn họ hiện ở nơi nào có nửa điểm tổn thất a? Đã sớm nằm ở trên giường ôm lấy tiểu mỹ nhân sung sướng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không như thế nói ra miệng. Dù sao, có một người như thế ngốc nhiều tiền gia hỏa nguyện ý giúp trợ bọn họ phát triển lãnh địa, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua dạng này một cái đại tài chủ. Ô Quang Minh chủ nói rất đúng, thế nhưng là chúng ta bây giờ đã bất lực đang gầy dựng một chi quân đội, trước đó phái ra đều là quân đội chúng ta tinh nhuệ, nhưng bọn hắn đều thất bại, muốn là điều động binh lính bình thường. Đoán chừng một chút liền bị người của đối phương tiêu diệt, điểm ấy, mỗi cái lĩnh chủ cũng không có nói láo, bọn họ lãnh địa tinh nhuệ, xác thực đều chết sạch, những binh lính này đều là bọn họ lãnh địa bên trong mạnh nhất binh sĩ, đều là theo kiến thiết lãnh địa bắt đầu thì tồn tại, đáng tiếc lần này, toàn bộ đều bị tiêu diệt, diệt đến sạch sẽ, một người cũng không còn, tuy nhiên những binh lính này tuyệt đại đa số đều là từ Ô Quang xuất tiền trang bị lên, nhưng bọn hắn cũng 10 phần đau lòng a. Đó cũng đều là binh lính của bọn hắn. Nghe nói như thế, Ô Quang xác thực thở dài một hơi, chẳng lẽ liền muốn buông tha đối phương hay sao? Chương 519, trong đống rác nhặt. Bất quá, lúc này, có một cái lĩnh chủ mở miệng nói ra, Ô Quang Minh chủ, ta có một cái đề nghị không biết có nên nói hay không, có lời nói mau nói. Ô Quang vội vàng nói, kỳ thật chúng ta không nhất định cần muốn đích thân động thủ, chúng ta hoàn toàn có thể thuê mướn những người khác động thủ, đương nhiên, chúng ta cần muốn xuất ra một số để bọn hắn hài lòng đồ vật chính là. Vị kia lĩnh chủ liền vội vàng nói ra ý nghĩ của mình, thuê mướn còn lại lĩnh chủ giúp đỡ. Ô Quang nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ý nghĩ này quả thật không tệ, cũng 10 phần phù hợp, chỉ cần thương nghị xong giá tiền cùng đồ vật, hoàn toàn không cần chính mình lại ra tay a. Ngươi có thể liên hệ người nào? Âu Quan chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên không có ngôn lộ, nhìn về phía đối phương. Ta biết một cái lính đánh thuê lĩnh chủ, bọn họ thế nhưng là chuyên môn làm cái này, coi như tại toàn thế giới đều là 10 phần nổi danh, chỉ bất quá đối phương thứ cần thiết 10 phần khó tìm, chúng ta đến chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đối phương hồi đáp, Âu Quan nghe xong, vội vàng nói, ước cái thời gian, để cho bọn họ tới ta lãnh địa một chuyến, vô luận điều kiện gì, chúng ta tổng yếu nghe một chút mới được. Âu Quan tuy nhiên tại Rider gia tộc không nhận chào đón, nhưng gia tộc tư nguyên cùng năng lực, áp vẫn là có thể hưởng thụ, thông qua điểm ấy, hắn hoàn toàn tin tưởng mình có thể làm đến đối phương thứ cần thiết. Được rồi Âu Quan minh chủ, ta tin tưởng địch nhân chẳng mấy chốc sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Người kia trả lời, Chu Diễm cũng không biết Âu Quan đã chuẩn bị thuê mướn còn lại lĩnh chủ đối phó hắn, coi như biết, Chu Diễm cũng là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, đến bao nhiêu thì phế bao nhiêu. Trương Lương đem lần này chiến tổn thống kê rất lâu, lúc này mới tính toán tốt, đem hết thảy nói cho Chu Diễm nghe. Chu Diễm nghe đại khái chiến tổn, sau đó nhẹ gật đầu biểu thị biết, sau đó liền không có. Chiến tranh nha, đơn giản đánh cũng là một cái tiền, một cái hậu cần, một cái tiêu hao, làm Chu Diễm không thiếu tiền, hậu cần sung túc, dự trữ cũng 10 phần phong phú thời điểm, biết đại khái tìm hiểu một chút là được rồi. Thông qua lần này chiến đấu, đã đầy đủ Trương Lương năng lực của bọn hắn, cũng đủ để chứng minh, nắm giữ một tên mưu thần là trọng yếu đến cỡ nào, muốn không phải Trương Lương dùng chính mình mưu lược, sợ thương vong của bọn họ sẽ gia tăng rất nhiều. Bạch Khởi bọn họ đúng là xuất sắc thống soái, nhưng bàn về âm mưu quỷ kế, vẫn là chuyên nghiệp nhân sĩ lợi hại. Trương Lương không thích hợp làm binh bộ thượng thư, làm quân sư mới là thích hợp nhất, nhưng Huyền Ninh tạm thời không nghĩ tới có ai có thể thay thế Trương Lương, tăng thêm lãnh địa hiện tại binh sĩ cũng không tính quá nhiều, mới mấy chục vạn mà thôi. Sự kiện này có thể phóng tới đằng sau lại nói, theo thường lệ đem binh lính chết trận phục sinh, sau đó đem lãnh địa sự tình toàn bộ xử lý tốt, Chu Diễm lần nữa vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, các binh lính cũng có thể tiếp tục săn giết yêu thú thu hoạch được bảo trương, bọn họ hiện tại tạm thời không rảnh đi tấn công người khác lãnh địa, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là không hứng thú, trừ phi đối phương thực sự để Chu Diễm tức giận, Chu Diễm mới sẽ hạ lệnh tiêu diệt địch nhân lãnh địa, mà Âu Quan liên minh thì là bắt đầu liền những cái kia lính đánh thuê lĩnh chủ, chỉ là đối phương cũng rất bận, trong lúc nhất thời tới không được, bất quá bọn hắn vẫn là ước định cẩn thận thời gian gặp mặt, Âu Quan cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi đối phương cùng gặp mặt hắn lại nói, trong lúc nhất thời, song phương vượt qua ngắn ngủi bình tĩnh sinh hoạt, nhưng Chu Diễm tại cuối tháng thời điểm, vẫn là đem tất cả mọi người triệu hoán trở về lãnh địa, bởi vì đầu tháng sau trường học muốn tiến hành thí luyện rồi, theo lãnh địa bị Chu Diễm triệu hoán trở về, Chu Diễm rốt cục chờ đến Tử Vi học viện thí luyện bắt đầu, theo tổng đạo sư Dương Quân Minh đi tới phòng học, mỗi người học sinh đều đang lẳng lặng chờ đợi lần này thí luyện mở ra, còn lại sau cùng 30 ngày, năm mới thì muốn tới, bọn họ hy vọng tại cái này trong 30 ngày, đều có thể thu hoạch được không tệ thành tích về nhà. Dương Quân Minh nhìn lấy đông đảo học sinh, sau đó nói, đều rất ngạc nhiên đi, vâng. Các học sinh trả lời, hiếu kỳ là được rồi. Ta thì không nói cho các ngươi biết là cái gì thí luyện. Dương Quân Minh cười to nói, xuyệt. Các học sinh một mặt ghét bỏ, Dương Quân Minh đương nhiên sẽ không nói cho học sinh, thì liền hắn cũng không biết là cái gì thí luyện rồi. Trường học thí luyện, căn bản không biết bọn họ những đạo sư này có thể an bài, bất quá bọn hắn ngược lại là cấp ra một chút ý kiến, đến mức có hay không bị tiếp thu, bọn họ cũng không biết, đi thôi, tập hợp đi. Dương Quân Minh mang theo các học sinh đi tới quảng trường, các lớp khác cấp học sinh cũng tới nơi này, kinh ngạc phát hiện, trừ bọn họ những thứ này nhập môn đệ tử bên ngoài, lại còn có ngoại môn đệ tử. Các học sinh đều hết sức tò mò, vì sao lần này thí luyện còn có ngoại môn đệ tử tham gia sao? Đừng nói các học sinh tò mò, mỗi cái dẫn đội tổng đạo sư cũng mộng bức a, nhưng là bọn họ không chỉ có không thể nói, còn không thể biểu hiện ra hiện, còn muốn biểu hiện được một bộ ta đã sớm biết bộ dáng. Cái này rất gây rối, có thể Tử Vi học viện chính là như vậy phong cách, ngươi lại có thể sao? Lần này mở miệng nói chuyện, lại là lần trước cái kia không hé miệng liền có thể phát ra tiếng trưởng lão, hắn để mọi người an tĩnh, sau đó nói, cái này thí luyện hạch bắt đầu, thí luyện quy tắc 10 phần đơn giản, cái kia chính là có thể sống bao lâu, thì sống bao lâu, các đệ tử toàn bộ tiến vào truyền tống trận pháp bên trong về sau, tại trong vòng 10 phút triệu hồi ra lãnh địa liền bắt đầu thí luyện, thuận tiện nói một chút. lần này thí luyện bên trong có không ít đồ tốt nha. Chúng đệ tử nghe xong, trong lòng im lặng, mẹ nó, một câu thì giao phó xong, thật đúng là đơn giản. Nhưng so với nói lên một đống lớn nói nhảm thí luyện, các đệ tử lại còn cảm thấy 10 phần không tệ. Lần này thí luyện, tự hồ có chút kỳ lạ, cũng không có bàn giao bên trong có cái gì, cũng không có nói bao lâu thời gian, chỉ là để bọn hắn tận lực sống lâu một chút. Nói như vậy, ở bên trong chết cũng bất quá là bị truyền tống đi ra mà thôi, đã sẽ không chết, cái kia thì không có có gì phải sợ. Phía trước xuất hiện một cái truyền tống trận, trận pháp rất lớn, chỉ cần đi vào liền sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bất Phàm đám người đi tới Chu Diễm trước mặt, nói ra, cũng không biết lần này có thể hay không gặp phải, cái này rất khó nói, dù sao trưởng lão không có bàn giao quá nhiều, chỉ nói để cho chúng ta mau chóng sống lâu một chút, cái này chứng minh chúng ta sau khi đi vào, hẳn là sẽ bị rất nhiều quái vật công kích, mà lại bên trong cần phải còn có không ít đồ tốt dụ hoặc chúng ta đi lấy. Cái này chứng minh chúng ta không chỉ có muốn bảo vệ tốt lãnh địa, còn muốn phái người ra đi tìm bảo vật. Lần này thí luyện, xem ra đơn giản, kỳ thật có thể thí luyện ra rất nhiều thứ đi ra. Chu Diễm đơn giản phát biểu một chút cái nhìn của mình, tiểu tử ngươi đầu nghĩ đến thật nhiều sao? La Ngọc Song nghe xong, nàng cũng không có muốn nhiều như vậy, đó là ngươi chính mình đừng có được hay không, người bình thường đều có thể nghĩ ra rất nhiều tin tức đi ra. Diệp Bất Phàm không lưu tình chút nào đã kích lên muội muội của mình. Ta muốn là đần, vậy sao ngươi thì không ngu ngốc? Đừng quên, chúng ta đều là cùng sinh ra cùng một mẹ. La Ngọc Song không phục, quay lại hỏi một chút ngươi có phải hay không theo trong đống rác nhặt. Ngươi mới là, chương 520, đem đan dược coi như ăn cơm. Lý Bất Phàm, Lý Thanh Câm, La Ngọc Song, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân, Triệu Khuynh Vũ, Lâm Lam Yên, Gia Cát Khai Minh bọn người cùng Chu Diễm tụ đến cùng một chỗ, bọn họ hàn huyên một hồi. Lần này chúng ta không cần cạnh tranh, cũng không biết bên trong có hay không che đậy truyền tin công năng, nếu là có thể gom lại cùng nhau lời nói, chúng ta ngược lại là có thể gom lại cùng một chỗ, vô dụng, chúng ta căn bản không biết muốn bị truyền đưa đến đâu bên trong, rất khó nói có thể khoảng cách rất gần, đã bên trong có đồ tốt, vậy liền chịu đựng được tại ra đi tìm đi, ta luôn cảm thấy sau khi đi vào khẳng định không có đơn giản như vậy, muốn là đơn giản cũng không phải là thí luyện rồi, bọn họ hẹn nhau, muốn là đi vào có thể tụ hợp, vậy liền cùng một chỗ hành động, nếu là không được, quên đi, dù sao bọn họ đối thí luyện tình huống bên trong cũng không biết một tí gì, trò chuyện còn về sau, một đám người đi vào truyền tống trận pháp bên trong, trước mắt biến đổi, Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, quả nhiên đều không ai, hắn đi tới một cái đồng bằng phía trên, liếc nhìn lại, mênh mông, nhưng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật, Chu Diễm câu thông chính mình lãnh địa, sau đó đem kêu gọi ra. Chu Diễm thân ở lãnh địa bên trong, mở ra truyền tin công năng, không có gì bất ngờ xảy ra, truyền tin công năng bị hoàn toàn che giấu, ai cũng không liên lạc được người nào. Sau đó đối với lãnh địa Trương Lương, Bạch Khởi bọn người đưa tin nói, triệu tập quân đội, chuẩn bị tác chiến, lần này trước không triệu tập nhiều người như vậy, khoảng 5 vạn người là được rồi, vâng. Trương Lương Bạch Khởi lập tức bắt đầu thương nghị lên, nhìn xem triệu tập người nào so sánh phù hợp, bất quá Chu Diễm vẫn là để phòng chỉ huy người. Thả ra mười mấy khung máy bay do thám, nhìn xem lãnh địa tình huống bên ngoài là như thế nào, bởi vì chỉ là học viện thí luyện, cũng không có còn lại quá chuyện đại sự, cùng Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh đám người cũng không có quá lớn quan hệ, cho nên Chu Diễm chỉ là cùng bọn hắn nói một lần tình huống mà thôi, để bọn hắn cắt ti kỳ chức là được rồi. Kim Diệp cảm nhận được Chu Diễm về tới lãnh địa, hóa thành một vệt kim quang, theo phòng bế quan vừa đi ra, những ngày này hắn đều ở nơi đó bế quan tu luyện. Tăng thêm lĩnh chỗ đại lượng tư nguyên, bản thân thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, cảnh giới đã đến 20 trọng ngày, rất không tệ, tốc độ thật mau nha. Chu Diễm nhìn một chút Kim Diệp, long tộc thọ mệnh dài, cần năng lượng thập phần lớn lớn, mỗi tăng lên một cảnh giới, cần năng lượng 10 phần khủng bố, tại đại lượng tư nguyên phía dưới, có thể đạt tới 20 trọng thiên, đã rất tốt, hôm nay là không phải có hành động, vài ngày trước đã nghe ngươi nói có cái gì học viện thí luyện, hẳn là mấy ngày nay đi. Kim Diệp vẫn là thật tò mò cái gọi là học viện thí luyện là dạng gì, hiện tại đã bắt đầu, ta cũng không biết sẽ xuất hiện biến hóa gì, chờ sau đó có cơ hội, mang ngươi đi ra xem một chút. Chu Diễm đem Kim Diệp đặt ở bờ vai của mình, sau đó lại lấy ra một cái linh tài cho Kim Diệp. Kim Diệp nhìn lấy những thứ này linh tài, nói ra, mỗi ngày ăn những thứ này linh tài, đều không đói bụng, muốn không ta khiến người ta làm một bữa ăn ngon cho ngươi ăn. Chu Diễm hỏi, có điều, cái đồ chơi này gia tăng linh khí vẫn là rất nhiều, vẫn là đến ăn. Kim Diệp duỗi ra bản thân hai cái móng vuốt nhỏ, sau đó bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn, vẫn rất nhã nhặn. Ta có biện pháp, ta sắp xếp người chuyên môn dùng những thứ này linh tài luyện chế đan dược cho ngươi ăn. Chu Diễm nghĩ đến một biện pháp tốt, đan dược a, đó là vật gì? Kim Diệp một bộ vẻ hiếu kỳ, cũng là giống vật như vậy. Chu Diễm theo lãnh địa cầm một bình đan dược đi ra, sau đó đổ ra cho Kim Diệp, nếm thử vị đạo. Kim Diệp hít hà, sau đó một miệng đem nuốt vào, sau đó nói, thật không tệ, gia tăng linh khí cũng không ít. Chu Diễm nhìn đồng hồ, nhìn tình huống khoảng cách thí luyện mở ra còn có một đoạn thời gian. Chu Diễm trước mang theo Kim Diệp bay đi tới dị hỏa luyện đan sơn trang, tìm được Dược Vân, hỏi, gần nhất chuyện luyện đan tình vẫn thuận lợi chứ? Hồi bẩm lĩnh chủ, có đại lượng dược tài ủng hộ chúng ta luyện chế đan dược, chúng ta muốn là còn không thuận lợi người, chẳng phải là rất xin lỗi lĩnh chủ. Dược Vân vội vàng trả lời, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một chút nhu cầu của bọn hắn, bọn họ đều là không có quá lớn nhu cầu, chỉ là muốn một số tốt một chút rồi luyện dược đỉnh, nếu là có tốt luyện dược đỉnh, có thể tăng tốc bọn họ không ít xác suất thành công, chuyện này, cũng sớm đã sắp xếp người đi làm, chỉ là luyện dược đỉnh loại vật này, cũng không tốt mua sắm, sơ cấp bọn họ lại không cần, cao cấp, lại không phải là muốn mua được liền có thể mua được, Chu Diễm chỉ có thể tận lực, dù sao loại chuyện này cũng chỉ có thể xem vận khí có thể hay không gặp, có hay không loại kia có thể gia tăng đại lượng linh khí đan dược. Chu Diễm hỏi, gia tăng đại lượng linh khí đan dược, ngược lại là có không ít, lĩnh chủ là cho cảnh giới gì người phục dụng đây này, châm đối khác biệt thực lực người, đều có không giống nhau hiệu quả. Dược Vân dò hỏi, cho hắn. Chu Diễm chỉ Kim Diệp, nói ra, hắn cảnh giới bây giờ mặc dù mới 20 trọng thiên, nhưng long tộc tiêu hóa năng lực tương đối cường đại, người có hay không 40 trọng ngày tầm đó người ăn. Dược Vân nhìn một chút tiểu kim long, sau đó bắt đầu tra tìm, rất nhanh liền lấy ra một loại đan dược đi ra, nói ra, đây là một loại có thế lượng rất lớn tăng lên linh lực tăng nguyên đan, tầm thường 40 trọng thiên người phục dụng một viên, có thể tu luyện cả ngày. Chu Diễm nhận lấy, xuất ra một viên cho Kim Diệp nói ra, nếm thử, vị đạo vẫn rất hương. Kim Diệp hít hà, sau đó đem nuốt vào, cảm nhận được trong thân thể truyền đến linh khí, sau đó hài lòng nói, không tệ, đan dược này vừa tốt thích hợp, loại đan dược này luyện chế nhiều một số, hắn cần đại lượng phục dụng. Chu Diễm nói ra, vâng. Dược Vân hồi đáp, thuận tiện đem luyện chế ra tới tất cả tăng nguyên đan đưa cho tiểu Kim Long, đã ăn xong ta có thể trực tiếp tới nơi này cầm sao? Kim Diệp hỏi, toàn bộ lãnh địa ngươi đương nhiên có thể tự do ra vào, bất quá, ra lãnh địa mà nói coi như xong, ngươi bây giờ còn không thích hợp ra ngoài. Chu Diễm nhắc nhở, được rồi. Kim Diệp không có việc gì cũng sẽ không đi ra, hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt tăng lên thực lực. Kim Diệp là một nhu thuận tiểu Kim Long, tuyệt không nghịch ngợm, khiến người ta rất yên tâm, đến mức Ám Thiên cùng Lưu Ly mỗi ngày đều tại tu luyện, bởi vì tại lãnh địa căn bản không cần bọn họ thời khắc thủ hộ, dám như thế tự dưỡng sủng vật, cũng liền Chu Diễm, lại đem đan dược làm thành cơm cho tiểu Kim Long ăn. Ngay lúc này, một cổ kỳ lạ quang mang theo lãnh địa bên trong bay thẳng hướng về phía bầu trời, để Chu Diễm hết sức kinh ngạc, không biết phút xảy ra chuyện gì, nhìn chỗ đó phát ra quang mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.